ta hơi tham ăn khi là một nam chính bị từ hôn. Chương 5, 5, trứng lục ngọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Mausi Beta tự chấm tuyết, này gì ngoạn ý, nhìn trước mặt hai song mắt to tử, Diệp Phi Diệp theo bản năng sau này né tránh, nhưng hắn cũng không có gì địa phương có thể trốn, rốt cuộc hiện tại hắn chính thân xử ở một cái huyền nhai trên vách đá thật lớn tổ chim. Ở trước mặt hắn, là hai chỉ so hắn còn cao lớn cự điêu cùng ba con ấu điểu cùng với một cái trứng chim. Cự điêu nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một loại từ thượng mà xuống đánh giá thực mau, trong đó vẫn luôn hình thể nhỏ lại đối hắn kêu một tiếng, một khắc chỉ lập tức một cánh huy lại đây, đem hắn đánh ghé vào trứng thượng. Nguyên lai, thư tịch nói chính là thật sự. Như vậy kỳ ngộ, ta bắt đầu tin tưởng ngươi là vai chính. Ngươi cho ta nói rõ ràng, dì thư, đây là thứ gì to lớn ưng điêu trời sinh liền có chiến vương sức chiến đấu, nhưng số lượng cực nhỏ, rất khó phu hóa, có nhất định nhân loại linh trí, sẽ lựa chọn có khí vận nhân loại giúp này phu hóa ấu tể. Diệp Phi Diệp kinh ngạc, ta một đại nam nhân như thế nào sẽ ấp trứng, còn có cái kia khí vận cái quỷ gì, ngươi không phát hiện này trứng chim là phong thuộc tính, kia mấy chỉ điểu là thủy cùng mộc thuộc tính, bọn họ yêu cầu ta cho nó chuyển vận chiến lực cho đến phu hóa, ngươi nghe hiểu ngươi còn hỏi ta. Chúng nó dùng ngôn ngữ nhân loại cùng ta truyền âm a, còn uy hiếp ta ấp không ra liền phải đem ta ăn luôn, vậy ngươi cố lên, ngươi nhìn đến cái kia tiểu điêu dưới chân dẫm sao, đó là tụ linh thạch, ngươi nếu là thành công, hướng chúng nó muốn một chút thứ tốt vẫn là dễ dàng. Cứ như vậy, Diệp Phi Diệp đãi ở tổ chim, bắt đầu rồi hắn cần cù chăm chỉ. Ấp trứng, chi lộ, tuy rằng nói đây cũng là một loại khác thường tu luyện phương thức, cự điêu đối hắn cũng không gì không tốt, quản ăn quản uống, chiến lực không đủ khi còn có đan dược ăn, nhưng chính là đồ ăn quá đơn điệu. Chỉ có các loại loài chim trứng, lò luyện đan không phải dùng để nấu trứng, tùy thân lão gia gia thực đau kịch liệt. Ta cũng không phải ăn trứng chim lớn lên, Diệp Phi Diệp càng là thống khổ, nhưng không có cách nào, cự điêu chỉ cho hắn các loại trứng chim ăn, hắn căn bản không thể nói cái gì đó. Rốt cuộc qua hơn 2 tháng, Diệp Phi Diệp trải qua không ngừng nỗ lực ấp ra tiểu điêu, cùng cự điêu kết hạ ít ỏi hữu nghị, lúc sau, cự điêu liền đem hắn ném tới một khối rừng rậm chung. Diệp Phi Diệp đầu tiên liền nghĩ muốn đi sát mấy cái dị thú nướng ăn, nhưng tùy thân lão gia gia ngăn lại hắn, nơi này dị thú sinh ra đều có kịch độc, thư thượng trái cây cũng là không thể ăn, ngươi vẫn là chỉ có thể nước ăn nấu trứng. Trứng lục không có muối ăn, ở ăn xong đi ta liền phải đạm đã chết. Diệp Phi Diệp thập phần sinh khí, nhưng nơi này cũng là thực hảo thu thập dược liệu cùng luyện đan đồ dùng cùng với tăng lên tu vi địa phương, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng trụ, thực lực sẽ tiến triển thực mau. Điểm này Diệp Phi Diệp nhưng thật ra không phủ nhận, trong rừng rậm dị thú thực lực cường hãn, nhưng các có lãnh địa, hắn nếu là cẩn thận một chút lấy dị thú làm đối thủ, hơn nữa luyện đan xúc tiến chiến lực hội tụ, thật là tăng tiến thực lực hảo phương pháp. Nhưng như vậy bất quá kiên trì một vòng nhiều, Diệp Phi Diệp liền phải bị các loại trứng lục tra tấn hỏng mất. Bình thường trứng không nên là trắng nõn lòng trắng trứng bao vây lấy kim hoàng lòng đỏ trứng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì nơi này lại màu lam lòng trắng trứng, màu xanh lục lòng đỏ trứng, cùng với mặt khác các loại kỳ quái cùng khó ăn khẩu vị, hơn nữa không có gia vị, này nơi nào là người có thể sinh tồn đi xuống? Đứng ở bờ sông, Diệp Phi Diệp khí cầm đá liền hướng trong nước tạp, nhưng khí còn chưa thế nào phát tiết, đột nhiên nghe thấy được cực kỳ mỏng manh tiếng kêu cứu, hắn theo thanh âm nhìn lại, ở hắn tầm mắt phương hướng, có một cái ăn mặc màu xanh lá quần áo cõng trúc chế mang cái sọt gầy yếu thiếu nữ, chính nghiêng ngả lảo đảo hướng hắn chạy tới, mặt sau đi theo một đám trên đầu trường một sừng giống như dị thú. Tuy rằng nói tình cảnh này nhìn thập phần không bình thường, nhưng Diệp Phi Diệp cũng không phải thấy chết mà không cứu người, hắn nhanh chóng tiến lên bắt lấy thiếu nữ thủ đoạn, hơi hơi dùng sức trực tiếp đem nàng ném đến chính mình trên vai, khiêng lên tới cất bước liền chạy. Làm đã sắp đột phá chiến giả giai đoạn phong thuộc tính năng lực giả, Diệp Phi Diệp tốc độ cực nhanh, hơn nữa rừng rậm chung cây cối che đậy, không bao lâu bọn họ bỏ chạy qua dị thú đuổi theo, trốn vào một cái cấp thấp chuột loại dị thú trong động. Diệp Phi Diệp không chút nào thương hương tiếc ngọc đem thiếu nữ ném tới trên mặt đất, cùng sử dụng dây thừng nhanh chóng đem nàng trói lại lên, tiếp theo nhanh chóng giải quyết trong sơn động dị thú, lúc này mới có tâm tư đánh giá nổi lên thiếu nữ, xem nàng bất quá 15-16 tuổi, nhưng thập phần gầy ốm, dung mạo chỉ có thể coi như thanh tú, chiến lực chỉ là chiến giả một tầng, liền cùng nàng hỏi chuyện. Ngươi đoạt thứ gì chọc đến bạc tê đuổi theo ngươi? Ta không có đoạt chúng nó đồ vật. Không có sao, vậy ngươi sọt này đóa bạc kiều hoa làm gì giải thích? Đây chính là có thể giải thế gian đại bộ phận kịch độc thứ tốt, là bạc tê lãnh địa nội mới có thể có. Thiếu nữ không ra tiếng, trầm mặc một lát, nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười kiều thanh nói. Ta đói bụng, kia biến dị chuột đất không tồi, chúng ta nướng ăn đi. quảng cáo, Diệp Phi Diệp nghe vậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng một lát, nói thẳng nói. Ngươi không sợ trong rừng rậm dị thú trên người độc, ngươi chẳng lẽ không phải giống nhau? Thiếu nữ kinh ngạc nói. Diệp Phi Diệp không để ý tới nàng. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ chớp chớp mắt phảng phất minh bạch cái gì, cười càng thêm sán lạn. Lâm Miểu Miểu, nhưng bọn hắn đều kêu ta tiểu độc nữ, này phiến trong rừng rậm độc đối ta đều không có hiệu quả. Lâm cô nương, ngươi là người nào đối ta không quan trọng. Chúng ta bất quá bèo nước gặp nhau, hôm nay về sau liền ai đi đường nấy. Diệp Phi Diệp bình tĩnh nói. Vậy ngươi liền cho ta mở trói nha. Lâm Miểu Miểu nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ ta cứu ngươi, ta tổng muốn thu điểm chỗ tốt. Diệp Phi Diệp nhìn nàng, không chút nào để ý, ngươi. Muốn làm cái gì, ta nói cho ngươi, ta đã cho ngươi hạ độc. Lâm Miểu Miểu không biết nghĩ tới cái gì, liên tục kích động nói, còn một bên rụt về phía sau. Diệp Phi Diệp bạch nàng liếc mắt một cái, đi phía trước đi rồi một bước, kỳ quái nói. Ngươi đã quên ngươi trích Bạc Kiều, ngươi hạ độc Bạc Kiều hay là không thể giải. Nếu là Bạc Kiều như vậy vô dụng, ngươi cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm đi ngắt lấy. Lâm Miểu Miểu đầu óc loạn làm một đoàn, sợ hãi làm nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phi Diệp tới gần, sợ hắn đối chính mình làm chút cái gì gây rối việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi Diệp nhìn nàng muốn chết muốn sống bộ dáng cảm giác có chút vô ngữ, hắn vô pháp lý giải Lâm Miểu Miểu suy nghĩ cái gì, hắn thần phiền như vậy nữ hài tử, hắn đi qua đi, vòng qua Lâm Miểu Miểu trực tiếp cầm lấy giỏ tre phiên lên. Thực thuận lợi, hắn ở giỏ tre tìm được rồi hắn muốn các loại gia vị, hắn liền biết mặc dù cái này cô nương một thân độc có thể ăn dị thú cũng cần thiết phóng điểm gia vị mới có thể có hương vị. Bất quá nhớ tới Lâm Miểu Miểu nói đã cho chính mình hạ độc Diệp Phi Diệp trong mắt hàn quang chợt lóe, trực tiếp xoay người một cái thủ đao đem Lâm Miểu Miểu đánh vựng, đơn giản cấp sơn động làm điểm che giấu lúc sau, liền cho nàng cởi bỏ dây thừng, cầm Bạc Kiều cùng các loại gia vị nghênh ngang mà đi. Ở rừng rậm chung, Diệp Phi Diệp trước tìm cái an toàn địa phương, dùng lò luyện đan đựng đầy thủy, đem Bạc Kiều nấu ăn vào, tuy rằng hắn trên cơ bản không có gì cảm giác nhưng hắn vẫn là tiểu tâm nghỉ ngơi một ngày. Có từ Lâm Miểu Miểu nơi đó cướp đoạt đến các loại gia vị, hơn nữa trong khoảng thời gian này đem đại đa số trứng loại tiến hành rồi một cái bước đầu nhấm nháp, Diệp Phi Diệp đã biết này đó ăn lên vị tốt một chút nhưng trứng luộc lại như thế nào ăn vẫn là trứng luộc, ăn nhiều căn bản liền không muốn ăn, Diệp Phi Diệp càng thêm tưởng niệm nổi lên sẽ cho hắn làm tốt ăn Nhan Nghiên, người nếu là có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược ta liền nói cho ngươi như thế nào đi Trọng Hoa Sơn, tùy thân lão gia gia thật sự là nhìn không được này trận bảo bối của hắn lò luyện đan bị coi như nồi tới nấu trứng, liền muốn trở về chính đồ, lấy Diệp Phi Diệp vị hôn thê khích lệ hắn, liền cùng cầu trước mặt xuyên cùng thịt xương đầu giống nhau, đặc biệt hữu hiệu. Quả nhiên, Diệp Phi Diệp học tập động lực 10 phần, hắn ban ngày gặm trứng luộc tê mỏi chính mình là Nhan Nghiên làm giò heo kho cánh gà chiên coca, dầu chiên xương sườn, nỗ lực luyện đan, hơn một tháng, liền đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư trình độ. Tùy thân lão gia gia cho hắn chỉ cái phương hướng, ngươi dọc theo cái này phương hướng đi phía trước vẫn luôn đi, nhiều nhất lại đi 3 vòng, liền có thể tới đạt Trọng Hoa Sơn dưới chân thị trấn. Bất quá con đường này thượng, ngươi vẫn là chỉ có thể ăn đến trứng luộc. Ta có thể, còn không phải là lại ăn 3 vòng trứng luộc sao? Ta muốn nghiên cứu ra tới, loại nào động vật trứng luộc tốt nhất ăn nói cho Nhan Nghiên, tùy thân lão gia gia chỉ cảm thấy một thiệt tình mệt, hắn bất quá là lừa dối hắn một chút như thế nào xả đến Trọng Hoa Sơn vị hôn thê, Diệp Phi Diệp chỉ số thông minh liền rất nhanh như vậy. Từ địa lý vị trí mở ra nói, hồi Kính Sơn học viện chính là thị Trọng Hoa Sơn muốn gần. Dù sao ta bị cự điêu bắt cóc mọi người đều thấy, lúc ấy lại là kỳ nghỉ, ai biết ta có thể khi nào trở về, chỉ cần nhà ta bản mạng hồn đèn bình thường, người trong nhà sẽ không quá lo lắng. Có cơ hội này không đi tìm Nhan Nghiên ta mới là ngốc. Diệp Phi Diệp giải thích nói. Vô luận nói như thế nào, Diệp Phi Diệp cuối cùng đánh lên ý chí chiến đấu, hắn ở trong rừng rậm xuyên qua tìm kiếm cùng dã thú vật lộn, thu thập chúng nó đáng giá hàm răng, da lông cùng khí quan, liền vì có thể không cần tay không tới cửa bái phỏng hắn vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chu nửa sau sáng sớm, Diệp Phi Diệp rốt cuộc đi tới Trọng Hoa Sơn dưới chân, hắn không làm dừng lại cùng tu chỉnh, không chút nghĩ ngợi đem trong rừng rậm chiến lợi phẩm bán, chọn lựa kỹ càng mua một đống Nhan Nghiên nói qua thích đồ vật, vô cùng cao hứng liền hướng Trọng Hoa Sơn chạy tới. Bằng vào hắn còn tuổi nhỏ đã là chiến sư 5 tầng thực lực lại tự xưng là liên chức tiên tử duy nhất đồ đệ Nhan Nghiên vị hôn phu thủ vệ người không dám chậm trễ, vội vàng phái người đi thỉnh Nhan Nghiên lại đây, chờ đợi trong quá trình, Diệp Phi Diệp tựa như ở cửa hàng thú cưng chờ đợi chủ nhân tới đón cầu tử, nhón chân mong chờ, hy vọng chung để lộ ra mê mang, lẻ loi một mình, hảo không đáng yêu lại đáng thương. Rốt cuộc rất xa trong tầm mắt một cái kiểu thiếu thân ảnh xuất hiện, Diệp Phi Diệp vui mừng kích động cảm giác chính mình đều phải hôn mê bất tỉnh, phía sau phảng phất có cái đuôi đang liều mạng lắc lư, giống như ở nhiệt liệt hoan nghênh chủ nhân đã đến, muốn chủ nhân nhanh lên mang chính mình về nhà. Nhan Nghiên đi càng thêm gần, tuy rằng cảm thấy Nhan Nghiên thần sắc có dị, đỏ lên khóe mắt trông biểu thị nàng vừa mới đã xảy ra cái gì không vui sự, Diệp Phi Diệp trong lòng quan tâm, có thể thấy được đến thiếu nữ đối chính mình lộ ra thẹn thùng tươi cười, hưng phấn vẫn là chiếm cứ toàn bộ đại não. Hắn lập tức nhào tới, liền cùng to lớn cầu cầu bổ nhào vào chủ nhân trong lòng ngực giống nhau, nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại đây mặc dù là vị hôn phu thê hắn như vậy cũng thật sự đường đột, lập tức biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, bày ra một bộ đói bụng thật lâu suy yếu bộ dáng, than thở khóc lóc ý đồ giành được Nhan Nghiên đồng tình tâm. Nhan Nghiên, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta hảo đáng thương, ta hảo đói a. Ngươi không biết ta tao ngộ cái gì, ta đã ăn 4 tháng trứng luộc còn không có muối. Tác giả có lời muốn nói, ta phát hiện, nam chủ có thể là cái luyến ái não, áng văn chương này không có logic, tất cả đều là lỗ hổng. Nhà ta cầu tử gần nhất ở bệnh viện thú cưng, ta thật là tưởng a, viết văn mãn đầu óc đều là cầu tử, khả năng. Nam chủ bản chất là cái cầu tử, cách chương.